Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 617. Giấu đi còn xem cọng lông. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả nghĩ muốn không ra, có lẽ Tiếu Tương chính mình cũng muốn không rõ, không biết chính mình đối với Mộ Tử Xuyên rốt cuộc là cái cảm tình gì, hoặc là nói phân tình kia cũng còn lại ít nhiều. Nhưng mà cùng tại bên người ác ma tại như vậy, cảm tình căn bản chính là chuyện tình quá xa xỉ, anh bất quá là cảm thấy được sinh hoạt chán ngấy, tìm chính mình tới điều hòa một phen, cô hà tất phải tưởng thật. Muốn đi đâu, Mộ Tử Xuyên đem xe từ trong gara ra tới, chậm rãi chạy đến trên đường. Đi bãi biển đông đảo, ngồi tại phía sau Danh Khả lập tức trả lời. Mộ Tử Xuyên nhìn kính chiếu hậu liếc mắt một cái, mới đem tay lái nhất chuyển, lái xe đến chỗ trên đường cách vách. Người như thế nào không trở về đến bên người Bắc Minh giả? Xảy ra chuyện như vậy lại vẫn trên đường nơi nơi chảy. Ta không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Danh Khả là thật không nghĩ tới chuyện xấu mấy thứ này kia người minh tinh chưa? Cho dù có chuyện xấu cũng không đến mức như vậy, quả thực quá điên cuồng rồi. Nếu có người châm ngòi, những người đó hành động càng điên cuồng đều có thể làm ra được. Mộ Tử Xuyên cười cười, cũng chính bởi vì cái dạng này, anh hôm nay mới có thể trực tiếp để cho cảnh sát dẫn người trở về. Đại khái là có chút người làm việc không dám quá trắng trợn, cho nên gây ra tới động tĩnh vẫn còn không sẽ quá lớn, bất quá việc này nếu là không ngăn lại, về sau động tĩnh tổng hội càng lúc càng lớn. Chào mấy cái đi vào ngồi một chút, ngồi cái 10 ngày 8 ngày lại thả ra, những người này nếu là đơn thuần vì tiền bạc có lẽ liền biết thu liễm rồi. Danh Khả cũng không biết anh suy nghĩ cái gì, bất quá, có một số việc chính cô cũng tựa hồ minh bạch chút. Nếu thật sự lại đối với cô hạ chiến thư, như thế một trận chiến này, cô muốn như thế nào ứng đối? Chủ nhật ngày nghỉ công chúng, người trên bãi biển rất hiếm có phần không đếm được. Hơn nữa thấy có người ở trong này chụp ảnh chụp càng thêm người tụ tại đây xem náo nhiệt. Danh Khả cùng Tiếu Tương đi tới, bãi biển trong trong ngoài ngoài 3-4 tầng đám người ở nơi đó rồi. Nghe nói có người mất hứng, Danh Khả liền xuống xe liền nghe đến từ trên bờ cát đi lên tin tức đồng học cho cô, vừa nghe, đương nhiên liền biết là cái đại bài nào tại đùa giỡn tính tình. 10 giờ rưỡi, tha thứ của cô muộn, hôm nay thật là bị buộc. Lập tức bỏ lại Tiếu Tương liền hướng bãi biển bên kia chạy vội qua đi. Tiếu Tương cũng muốn cùng qua đi, không nghĩ tới Mộ Tử Xuyên xuống xe, mà lại vẫn đi sau lưng cô. Cô nhưng không nghĩ muốn giống như Danh Khả cùng loại kẻ có tiền này nghênh ngang đi cùng một chỗ, Danh Khả là bất đắc dĩ, nhưng cô cảm thấy được loại tình huống này chính mình vẫn có thể tránh cho cô cùng Mộ Tử Xuyên cái gì cũng không là. Người đi theo ta làm cái gì? Cô ngừng lại, quay đầu hướng Mộ Tử Xuyên, trầm giọng nói. Mộ đại thiếu, ta nghĩ không ra ta còn thiếu ngươi cái gì? Ngươi đoán ta muốn làm cái gì? Mộ Tử Xuyên đáy mắt ẩn giấu một chút ý cười, nhưng là tà mị, đi đến trước mặt cô, vươn ra bàn tay to liền muốn đi dắt tay cô. Tiếu Tương ngoan độc thối lui hai bước tránh thoát đụng vào của anh, hung hăng trợn mắt nhìn anh, cô cả giận nói. Mộ Tử Xuyên, mục tiêu của ngươi căn bản không phải ta, vì cái gì vẫn còn dây dưa. Ngươi trái lại thấy không kém. Mộ Tử Xuyên vẫn cười, không đi dắt cô, trực tiếp từ bên cạnh cô đi tới. Chỉ là tới, góc truyện audio.com, bờ biển đi một chút, nghỉ phép mà thôi, nếu ta nhớ không lầm, bãi biển này hẳn không phải là của ngươi đi. Dây dưa một tiểu nha đầu, anh còn không có cái hứng thú này, nhưng nếu đều đã đến đây, coi như cho chính mình cho nghỉ phép nhìn xem biển. Hôm nay là ngày nghỉ công chúng, bên bờ biển đi một chút có cái gì hiếm lạ. Nhìn chằm chằm bóng lưng từ từ đi xa, Tiếu Tương nói không nên lời trong lòng mình là cái tư vị gì, nhưng nếu anh không lại dây dưa, đối với cô mà nói cuối cùng là chuyện tốt. Nhìn đến Danh Khả như bây giờ, cô liền thật sự sợ cùng một loại người này giao tiếp, cô không nghĩ muốn nổi danh, cô chỉ nghĩ muốn an tĩnh qua cuộc sống gia đình tạm ổn chính mình. Về phần Danh Khả, đẩy ra đám người đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành ngồi bên bờ biển, cầm camera tại điều chỉnh thử. Anh mặt không chút thay đổi, một bộ đeo mắt kính đưa thần sắc đáy mắt cũng triệt để che đi, nhưng cho dù thấy không rõ ánh mắt anh, Danh Khả vẫn là có thể từ môi mỏng anh nhếch nhìn thấu không kiên nhẫn của anh, còn có điểm đó không vui. Người này tính tình cùng đại ca anh có liều mạng, không tính nhẫn nại nghiêm trọng, không hiểu thương hương tiếc ngọc lại càng không có cái gì cái gọi là thân sĩ phong độ. Cô xoa xoa trán không cẩn thận chảy ra mồ hôi, đi nhanh chạy qua đi, đi tới bên cạnh anh ngùng cười cười, giải thích nói. Vừa rồi ở trên đường xảy ra chuyện cho nên đến muộn, có lỗi với Liên Thành đội trưởng, về sau sẽ không rồi. Này dù sao cũng là bầu gánh phát tiền lương cho chính mình, không thể dễ dàng đắc tội. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành rốt cục từ camera rời, ngẩng đầu liếc cô một cái, nhìn đến cô rõ ràng xuất hiện tại phạm vi tầm mắt chính mình, hai mảnh môi mỏng kia liền nhấp được càng chặt. Ta biết ta hiện tại liền đi hóa trang, bảo đảm rất nhanh. Vừa thấy cánh môi của anh, Danh Khả không cần đoán đều biết nói anh suy nghĩ cái gì, vội vàng lại hướng anh bài trừ một chút ý cười lấy lòng, liền lập tức đi đến đám người hóa trang, vô lại cầu người ta trước trang điểm cho cô. Nhiệm vụ buổi sáng chính là một tổ ngoại cảnh, buổi sáng chụp 3 bộ quần áo, hoàn hảo hiệu quả đánh ra tới coi như không kém, liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành đều đã thấy hết sức hài lòng. Giữa trưa tùy tiện ăn điểm cơm, nghỉ ngơi sau nửa giờ, nhạc kịch đến đây. Đồ bơi là một tổ ảnh chụp nhân vật định hình sau cùng. Hôm nay trời trong nắng ấm, đúng là ngày chụp ảnh định hình tốt nhất. Từ trong phòng thay đồ ra nhìn đã biết toàn thân đồ bơi, nhưng trong lòng Danh Khả vẫn có một chút bất an. Tuy nói không tính bại lộ chỉ có thể nhìn đến một chút thời gian, nhưng chân dài vẫn triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như thực đi bơi lội còn chưa tính, mặc thành như vậy tuyệt đối giữ cái loại đồ bơi này, nhưng cô phải đi chụp hình, mà không phải bơi lội, tại đèn flash, cũng là ở trước công chúng, vẫn quay tới quay lui như vậy cô luôn luôn sẽ cảm giác được xấu hổ. Chính mình còn không có thích ứng công tác ở trước mặt mọi người catwalk show cho nên có phần không thả ra. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng có thể cảm giác được câu nệ của cô chụp nửa giờ cứ thế không có một tấm hình có thể vào mắt anh. Cầm lại nhà từ từ thưởng thức trái lại có thể, muốn thả tại biển quảng cáo tuyệt đối không được. Ngực nhô lên tới cao một chút, nhìn rõ ràng nữ nhân muốn đem bộ ngực chính mình rụt về lại. 2. Góc truyện audio.com Mày kiếm Bắc Minh Liên Thành càng nhíu thật chặt, nữ nhân này cũng không biết là không phải cố ý tại cùng anh làm trái lại, như thế nào càng nói càng đem bộ ngực giấu đi. Nam nhân xem nữ nhân đều nhìn cái gì, ngực đều đã ẩn nấp rồi, lại vẫn xem cọng lông. Anh thả camera, vẻ mặt ủ rột, Danh Khả cũng biết chính mình vừa rồi lại khiến anh thất vọng rồi, nhưng chung quanh thật sự quá nhiều người, hơn nữa quá nhiều nam nhân. Một đám mê đắm nhìn chằm chằm ngực chính mình, thấy trực tiếp làm càn như vậy thật sự làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Không phải tại kịch tổ chụp quá một đoạn thời gian diễn trò sao? Bắc Minh Liên Thành đi tới, mắng cũng mắng quá, tức giận cũng tức giận quá, lại cùng cô Chí tức giận không chỉ có không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại làm cho cô càng thêm khẩn trương. Như thế nào còn có thể không thả ra như vậy? Cách trương.